Hào môn nịch sủng, manh thê quá đáng yêu. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, súp lơ vị bạc hà. Phương Dữ hoài nghi mình nghe lầm, biểu tình đóng băng, thanh âm ngưng tụ. Tiêu Mạt Lị, cháu nói cái gì vậy? Nếu cậu ấy ở đây, chúng ta thế nào cũng không quay được, vậy không bằng thử đuổi cậu ra ngoài là được rồi, nói không chừng cậu ấy không nháo nữa, chúng ta có thể quay xong sớm. Mạt Lị lắc lư cánh tay Đường Nhiễm Mặc, ý cười trong suốt. Đường Nhiễm Mặc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, vui vẻ tiếp nhận ý kiến của cô. Nói không sai, Phương Dữ từ trên ghế nhảy dựng lên. Này, Đường Nhiễm Mặc, đạo diễn Hứa thu dọn hiện trường. Ách, cái này, Hứa Duy có chút kinh hoàng, anh hẳn là nghe lệnh Đường Nhiễm Mặc, nhưng Phương Dữ cũng không phải là người hiền lành a. Đường Nhiễm Mặc đứng lên, trong nháy mắt hơi thở vương giả tái hiện, cảm giác áp bách trong không khí bao trùm lại, hắn mang theo giọng điệu không thể nghi ngờ. Không nghe thấy lời của tôi sao? Hứa Duy, anh dám. Ngón tay Mạt Lị điểm lên đôi môi đỏ mọng. Đạo diễn Hứa là người của công ty Thịnh Thế, chuyện cậu uy hiếp người khác làm rất thuận lợi, là cảm thấy rất đáng sợ, nhưng thân là người của Thịnh Thế, nếu như không nghe lời chú. Chú ơi, chú sẽ không phong bế hoạt đạo diễn Hứa, phải không? Lời cuối cùng, cô hỏi. Ngây thơ, đừng quên Thịnh Thế thuộc về Tiêu gia. Đường Nhiễm Mặc vuốt ve hai má cô, tuy rằng hiện tại anh rất muốn ôm cô vào trong ngực, nhưng có quá nhiều người, tiểu cô nương của anh sẽ thẹn thùng. Cháu có yêu cầu gì, đều có thể nói ra. Hứa Duy run rẩy, bị Đường Nhiễm Mặc và Mạt Lị một người hát một người sướng, anh cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình không chịu nổi. Thịnh thế thuộc về Tiêu gia. Phương Dữ nghe được những lời này trầm mặc xuống, anh tinh tế nhìn Đường Nhiễm Mặc, muốn từ trên mặt anh nhìn ra cái gì đó không giống nhau, nhưng ngoại trừ cưng chiều Mạt Lị, anh thế nhưng từ trong ánh mắt anh tìm không ra một chút dối trá cùng lừa gạt. Đường Nhiễm Mặc, anh nói những lời này là nghiêm túc sao? Mục đích của hắn không phải là thôn tính sản nghiệp của Tiêu gia, làm sao có thể? Hay là hắn nói những lời này là cố ý dùng để mê hoặc người khác, đằng sau có mục đích lớn hơn? Phương Dữ nghiện các loại thuyết âm mưu, chờ đến khi bị hai ba nhân viên công tác lôi kéo muốn mời anh đi ra ngoài, anh mới phản ứng lại. Hứa Duy, tôi là người trả tiền để tìm bạn để quay quảng cáo. Có đối xử với kim chủ như vậy không? Huống chi bọn họ đều quen biết bao nhiêu năm rồi. Phương Thiếu, tôi cũng là người của Thịnh Thế. Hứa Duy bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai Phương Tử. Anh yên tâm, quảng cáo của anh nhất định sẽ chụp xong, về phần bây giờ. Anh nên đi trước, Hứa Duy nói với nhân viên, mời Phương Thiếu đi ra ngoài. Mạt Lị phất phất tay, cậu, hẹn gặp lại. Thu Bạch Bạch hì hì cười nói, cặn bã đi thật tốt. Sắc mặt Phương Dữ biến thành đáy nồi cho, đây đại khái là lần duy nhất từ khi sinh ra anh bị người ta ghét bỏ lợi hại nhất, hay là dùng loại phương thức không vinh quang này bị người ta ném ra ngoài. Điều này nói ra cũng quá mất mặt. Hắn tức giận nhìn Thu Bạch Bạch cách hắn gần nhất, nhà đầu thối, cô đừng quá đắc ý, chờ đó cho tôi. Tôi liền chờ, sợ quá a, hai chân khó địch bốn tay, sau khi Phương Dữ được mời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra ngoài, trường quay liền yên tĩnh hơn nhiều, đừng thấy Hứa Duy sai người đuổi Phương Dữ ra ngoài như vậy, bộ dáng rất khó xử, trên thực tế chờ Phương Dữ đi rồi, trong lòng anh cũng thở phào nhẹ nhõm, có Phương Dữ ở đây, Mạt Lị và Thu Bạch Bạch phát huy tốt đến đâu cũng sẽ bị anh quấy rầy. Làm đạo diễn, anh vẫn coi việc làm một bộ phim hay là công việc của mình. Sau đó quay phim thật sự là một lần diệt qua, Hứa Duy cảm thấy mỹ mãn hô nhận công việc, Mạt Lị và Thu Bạch Bạch chạy tới xe bảo mẫu thay quần áo của mình, lúc ấy nhìn thấy Phương Dữ bị đuổi đi, Thu Bạch Bạch cảm thấy rất sảng khoái, nhưng bây giờ qua lâu như vậy cô lại có chút cao thỏm. Cô hỏi Mạt Lị, cậu của cậu chán ghét tớ, tớ quay tốt đến đâu cũng vô dụng, nếu anh ấy vẫn không hài lòng với tớ cảnh quay thì làm sao bây giờ? Chúng ta quay phim tuyên truyền, cậu ấy không hài lòng, có cần hay không là chuyện của cậu ấy, dù sao chúng ta cũng đã cố gắng quay, không phải sao? Mạt Lị tươi cười ôn hòa, Bạch Bạch, cậu cảm thấy quay phim thú vị mới đến thử xem, hay là nói muốn mượn quảng cáo phát sóng mà trở thành một ngôi sao lớn? Tớ chưa từng nghĩ tới đâu, tớ chỉ cảm thấy chưa từng chơi mới đến trải nghiệm, quay phim rất thú vị, nhưng mỗi ngày bảo tớ quay cũng sẽ phiền. Thu Bạch Bạch bật cười. Mạt Lị, cậu nói đúng, dù sao chúng ta quay xong, có muốn dùng hay không thì tùy tiện cậu của cậu. Nói cho cùng, biểu hiện của các nàng ở trong mắt Hứa Duy giống như nhìn thấy ngôi sao mới ngày mai, nhưng trong mắt hai người bọn họ, bất quá là nhàm chán chơi đùa mà thôi. Trên đường trở về, Mạt Lị ngồi trong xe ngâm nga bài hát, thoạt nhìn tâm tình không tệ, Đường Nhiễm Mặc nhàn nhạt hỏi. Thích quay phim, cảm giác cũng không tệ lắm. Trên thực tế, cô cảm thấy treo trên dây thép rất thú vị, bất quá chơi lâu liền mệt đến hoảng. Đường Nhiễm mặc không nói gì, hắn sợ nhất chính là kinh nghiệm lần này sẽ khiến Mạt Lị sinh ra niềm vui đối với việc quay phim, sau đó nghĩ ra đạo tiến vào giới giải trí, hắn thừa nhận mình là một người ích kỷ, muốn khóa Mạt Lị bên cạnh mình, chỉ mong ai cũng không phát hiện được tài năng tốt của Mạt Lị. Thế nhưng, mộng tưởng bị người ta ngăn chặn không cam lòng hắn từng trải qua. Anh đột nhiên dừng xe ở ven đường, Mạt Lị quay đầu nhìn anh. Có chuyện gì vậy, Mạt Lị, giọng nói của anh có sự không xác định khó thấy, ánh mắt yên lặng, u ám thâm thúy giống như vực sâu không có ánh sáng. Nếu em thích diễn xuất tôi có thể mở đường cho em. Chính vì anh yêu cô cho nên anh luyến tiếc cô cũng muốn giống như anh, trải qua một phần không cam lòng đó. Mạt Lị ngẩng đầu nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng cầm lấy tay hắn nắm chặt trên vô lăng. Chú nói cái gì vậy? Cháu không muốn diễn xuất, người như cháu, diễn xuất khẳng định có thể trở thành ngôi sao lớn, đến lúc đó ra cửa cũng phải bị rất nhiều người quay, cháu mới không cần. Cô nói nửa là đùa nửa là nghiêm túc nhưng Đường Nhiễm mặc không cảm thấy một tia thoải mái. Đối với những thứ mình thích không thể cố kỵ quá nhiều, nếu không. Ai nói em thích diễn xuất, đối với việc mình thích em luôn hiểu phải làm như thế nào. Cô nhìn đôi mắt của anh, có liêu quang xẹt qua, có chỉ điểm khác, chọc cho lòng người an tâm. Em không thích diễn xuất cũng không thích làm đại minh tinh, bởi vì điều này sẽ làm cho em mất đi rất nhiều thời gian tự do, em muốn ở bên cạnh chú, em nghĩ. Nên vĩnh viễn ở bên cạnh Đường Nhiễm Mặc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt Đường Nhiễm Mặc lóe lên, thân thể cứng ngắc rất nhanh, tay anh ấn lên ót cô, cúi đầu chính xác hôn lên môi cô, Mạt Lị hé miệng, phối hợp với sự tiến công của anh, nụ hôn này không kịch liệt như trước, nhưng triền miên khiến người ta hoảng hốt. Môi răng nương tựa vào nhau, cô thở dốc hắn thở dài. Tôi yêu em, tiểu công chúa của anh, đáp lại anh, là cô nhiệt tình theo đuổi. Dưới ánh đèn sân khấu được vạn người chú ý tất nhiên là phong quang, nhưng Mạt Lị chỉ muốn làm. Tiểu công chúa, trong miệng Đường Nhiễm Mặc mà thôi. Cách chương.